Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Thiên Đạo Giám Thị. Thỏ Vương nhận Vương Khả Lão Bản, về sau liền muốn đi theo Vương Lão Bản phía sau, giờ phút này vẻ mặt tuyệt vọng, mở trói a. Vương Khả nhìn về phía trước tù phạm lão đại, tiền bối, hắn khả năng lừa gạt ngài a. Ngài tùy tiện như vậy liền muốn thả Thỏ Vương. Tù phạm kia lão đại kinh ngạc nói. Ân, Vương Khả trừng mắt, là, ta lắm mồm. Tù phạm kia lão đại ứng tiếng nói. Lập tức, một đám thỏ yêu đều bị mở trói ra. Thỏ Vương giờ phút này bị mở trói, không có một chút khai tâm, ngược lại có một cỗ tuyệt vọng. Giờ phút này lại nhìn một đám tù phạm lão đại. Đám này lão đại cũng không có bởi vì Thỏ Vương tự do mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà là nguyên một đám bản năng tránh đi Thỏ Vương một dạng. Tốt rồi, các ngươi ai cũng bận rộn a. Thỏ Vương các ngươi lưu lại là được rồi. Vương Khả mở miệng nói. Ân, tốt. Một đám tù phạm gật đầu một cái, mang theo một cỗ ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi tán đi. Thỏ Vương giờ phút này nhìn xem Vương Khả, trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo, rất muốn hiện tại liền động thủ a. Thế nhưng là, nhìn thấy Vương Khả trong tay viên kia Hắc Liên Thánh Sứ lệnh, Thỏ Vương lập tức lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Động thủ, ta đây là tự tìm cái chết a. Tin tức truyền đến Hắc Liên Thánh Sứ trong tai, mình coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều chết định a. Thỏ Vương, ngươi cái này vẻ mặt gì? Đi theo ta. Ngươi không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Mẹ nó, xem các ngươi một chút trước kia qua cái gì sinh hoạt. Đầu đau liếm huyết, hơi không cẩn thận, liền cách thí. Đi theo ta, ít nhất an toàn có bảo hộ. Ngươi còn vẻ mặt ghét bỏ. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Không phải, lão bản, cái này, Thỏ Vương lộ ra một cỗ đắng chát. Cái gì không phải sao? Bọn họ không biết ta nội tình. Ngươi hẳn phải biết ta nội tình a. Ở Đại Thiện Hoàng Triều ta thân phận gì? Ở Đại Ác Hoàng Triều, ta còn có Hắc Liên Thánh Sứ làm. Làm sao? Ngươi còn trướng mắt. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương lộ ra một cỗ đắng chát. Đích xác, so sánh Vương Khả thân phận, bản thân còn có tư cách gì ghét bỏ? Lão bản, ngươi không biết, Hắc Liên Thánh Sứ hắn. Thỏ Vương lộ ra một cỗ bi tráng. Ngươi là bởi vì Hắc Liên Thánh Sứ thân phận mới lo lắng đi theo ta. Hắc Liên Thánh Sứ thế nào? Còn không che được ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không, là Hắc Liên Thánh Sứ quá hung mãnh. Hung mãnh đến người người oán trách. Thỏ Vương khổ sở nói. A, Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắc Liên Thánh Sứ chỗ đến địa phương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lúc trước hắn mới vừa kế thừa Hắc Liên Thánh Sứ vị trí thời điểm, các nơi lĩnh chủ, cũng chính là trong tay phía dưới các đại thế gia, muốn cùng Hắc Liên Thánh Sứ tranh quyền, bị Hắc Liên Thánh Sứ giết sạch sành sanh, từ trên xuống dưới, rắc rối khó gỡ, toàn bộ giết. Ngay cả lúc trước Hắc Liên Nhân Hoàng cửa ra khuyên bảo, Hắc Liên Thánh Sứ đều mặc kệ, dù sao thì là một cái giết, bên trên bất kính Hắc Liên Nhân Hoàng, phía dưới coi thường thế gia thủ hạ, ở Hắc Liên Hoàng Triều, chính là một cái tuyệt thế ma đầu. Thỏ Vương nói ra, vậy thì như thế nào? Đám kia thủ hạ muốn mất quyền lực Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ thanh trừ không nghe lời thủ hạ, có lỗi gì? Vương Khả trợn mắt nói, ngài khả năng không biết, bốn sen Hoàng Triều các đại thế gia, rắc rối khó gỡ, những cái kia thế gia nhiều năm thông gia, kỳ thật đã sớm trải rộng ngũ đại hoàng triều. Hắc Liên Thánh Sứ có thể mặc kệ gia tộc của bọn hắn đệ tử đến cái khác hoàng triều, từ Hắc Liên Hoàng Triều giết tới Hồng Liên Hoàng Triều, từ Hồng Liên Hoàng Triều giết tới Bạch Liên Hoàng Triều, từ Bạch Liên Hoàng Triều giết tới Tử Liên Hoàng Triều, thậm chí Đại Ác Hoàng Triều. Chỗ đến, thây ngang khắp đồng. Chỗ đến, máu chảy thành sông. Ai cùng những gia tộc này có quan hệ, muốn ngăn cản, liền giết, dù là có gia tộc tử đệ đã làm chính đạo gián điệp, muốn đi chính đạo bên kia mấy đại chính đạo hoàng triều tìm kiếm phù hộ, vô dụng. Hắc Liên Thánh Sứ thậm chí trực tiếp giết vào chính đạo mấy đại hoàng triều. Đem đám này thế gia tử đệ, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Thỏ Vương cười khổ nói, ma tôn mạnh như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói, người biết không, Hắc Liên Thánh Sứ mặc dù hung mãnh cường hoành, mọi người đều biết, nhưng tương tự, bởi vì lần này Thanh Lý Môn hộ tạo thành ảnh hưởng, chính là cứu ra khắp thiên hạ. Bây giờ, các đại hoàng triều đều không chào đón hắn. Rất nhiều gia tộc, mặc dù sợ hắn, cũng tương tự hận hắn. Hận không thể hắn chết không có chỗ chôn. Thỏ Vương khổ sở nói. A, Vương Khả mí mắt vẩy một cái. Giết không chết Hắc Liên Thánh Sứ. Những cái kia gia tộc liền muốn giết Hắc Liên Thánh Sứ thân bằng hảo hữu. Tỷ như ngươi. Thỏ Vương nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Trong ngục giam này không có Hắc Liên Thánh Sứ thủ hạ. Bởi vì, tiến đến khẳng định sống không được bao lâu. Mà bốn phía đám tù nhân, ngươi xem bọn họ như vậy sợ hãi ngươi. Nhưng, khó tránh khỏi thì có những cái này con em của gia tộc. Liền có người muốn ngươi mệnh. Thỏ Vương nói ra, Vương Khả, ngoặc kép, ta theo lão bản. Vậy ta cũng sẽ bị dán lên Hắc Liên Thánh Sứ tương quan người nhãn hiệu. Chỉ sợ ta cũng sẽ bị vô số gia tộc nhớ thương bên trên. Ta, Thỏ Vương vẻ mặt tuyệt vọng. Ta chỉ là muốn báo cái thù mà thôi. Làm sao đem ta cũng trộn vào a? Nói lấy, Thỏ Vương nước mắt rơi xuống. Đại Vương, một đám thỏ yêu an ủi khóc sướt mướt Thỏ Vương. Vương Khả lại là sắc mặt cứng đờ. Ta là sơ suất, một mai này Hắc Liên Thánh Sứ lệnh. Căn bản không thể lộ ra ánh sáng. Tốt rồi, khóc cái rắm, ta đều không sợ, ngươi sợ cọng lông, quay đầu tìm thời gian, ta dẫn ngươi đi Hắc Liên Thánh Sứ nơi đó bái cái bến tàu. Cứ để người quang minh chính đại biết rõ, muốn đối phó ngươi, trước cân nhắc một chút Hắc Liên Thánh Sứ thái độ. Vương Khả trợn mắt nói, ách, Thỏ Vương sững sờ, lại nói. Người tại Đại Ác Hoàng Triều thực sự lan lộn ngoài đời không nổi. Đi Đại Thiện Hoàng Triều không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, ta mới từ thiên lao trốn ra ngoài. Ta trở về không phải. Thỏ Vương cau mày nói. Ngươi quên thân phận ta. Đại Thiện Hoàng Triều, ta cho ngươi chào hỏi. Thì không có sao a? Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương rất muốn nói ngươi đánh giám. Đây chính là Đại Thiện Hoàng Triều Thiên Lao a, từ Thiên Lao vượt ngục, còn muốn tẩy thoát tội danh. Thế nhưng là nhìn lại Vương Khả, giống như cũng không phải là không được. Tốt, lão bản nói như vậy, ta yên tâm không ít. Thực sự không được, ta đi Đại Thiện Hoàng Triều. Thỏ Vương thở dài một hơi, còn không có hỏi ngươi đây, ngươi làm sao ở nơi này lơ lửng ngục giam? Vương Khả hiếu kỳ nói, ách, đoạn thời gian trước, giải binh giáp chạy ra thiên lao lúc, ta đi theo đi ra cùng với, gia thiện thần đô, chúng ta liền chia binh hai đường, ta thẳng đến ác thần đều mà đến, bởi vì, vợ của ta, thằng danh con, đều ở ác thần đều, cho nên, thế nhưng là, ám sát Vương Hữu Lễ sự tình truyền tới, ta cũng bị định tội, giam giữ ở chỗ này. Thỏ Vương giải thích nói, ám sát Vương Hữu Lễ tội danh. Vương Khả cau mày nói, là ám sát Vương Hữu Lễ, bốc lên thiện ác hai nước chiến sự mâu thuẫn, cũng là tội lớn a. Đương nhiên, bởi vì ta là ở Đại Thiện Hoàng Triều khu vực ám sát Vương Hữu Lễ chưa thỏa mãn, cho nên chịu tội nhẹ một chút, tăng thêm là đại ác kẻ nằm vùng giải binh giáp sắp đạt, cho nên chịu tội lại nhẹ một chút. Liền cùng một đám này thủ hạ, bị giam giữ ở đây ngục giam. Mỗi người 1000 cân lơ lửng thạch chịu tội. Thỏ Vương giải thích nói, ác thần đều còn có thể để các ngươi yêu thú ở lại. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, ta có tiền mua tòa nhà, lại có thể biến hóa thành hình người. Cho nên ác thần đều là kiếm tiền, mở một con mắt nhắm một con mắt, trừ bỏ ta, còn có một số yêu thú. Cũng ưa thích dung nhập cuộc sống của con người. Thỏ Vương giải thích nói. Cái này lơ lửng ngục giam tình huống như thế nào? Chịu tội 1000 cân lơ lửng thạch. Từ tòa này lơ lửng trên núi, đập xuống một khối 1000 cân lơ lửng thạch, liền có thể xuất ngục. Vương Khả hiếu kỳ nói. Lão bản, ngươi không biết. Thỏ Vương kinh ngạc nói. Biết rõ cái gì? Mau nói. Vương Khả trợn mắt nói. Đây là lơ lửng núi đá a, không phải phổ thông ngọn núi a. Ngươi xem bầu trời mây đen sao? Thỏ Vương chỉ lơ lửng trên núi không mây đen. Mây đen, không phải trận pháp hình thành sao? Vương Khả nghi hoặc nhìn cái kia mây đen thật dày. Nội bộ sấm sét vang dội, cho người ta một cỗ áp lực cực lớn. Làm sao có thể? Đây là thiên đạo giám thị. Thỏ Vương nói ra, thiên đạo giám thị. Vương Khả ngạc nhiên nói, trên thế giới này, có một vài thứ, là chúng sinh cấm khu, là thiên đạo giám thị đồ vật. Những vật này, bị thiên đạo giám thị lấy, không cho phép bất luận cái gì sinh linh đi lấy dùng. Bằng không, sẽ có thiên phạt giáng lâm. Thỏ Vương nói ra, ách, người đùa giỡn ta đâu. Lão thiên còn giám thị một vài thứ, không nhường người đụng. Vương Khả trợn mắt nói. Là thật, cái này lơ lửng thạch, chính là thiên đạo cai quản một loại khoáng vật. Trên thế giới này tất cả lơ lửng núi, đều có thiên đạo giám thị. Mỗi một tòa lơ lửng núi mỏ, đều bị thiên đạo khóa chặt, không nhường người đụng. Thỏ Vương trịnh trọng nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Người nói đùa cái gì? Lão thiên còn quản việc này. Là thật, ta nghe nói, ta trước kia nghe qua một cái truyền thuyết. Giống như lần này thiên đạo giám thị đồ vật, có thể rèn đúc ra một chút tiên khí. Những cái này tiên khí, có thể thoát ly thiên đạo giám thị, xông phá thiên đạo phạm vi, tiến vào sâu trong tinh không. Thiên đạo không cho phép loại này tiên khí sinh ra. Cho nên, giám thị lấy chế độ sở hữu tạo cái này tiên khí vật liệu. Không cho sinh linh dây vào. Thỏ Vương giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Thỏ Vương. Ngươi theo ta kể chuyện xưa sao? Cái đồ chơi này, có thể rèn đúc cái gì tiên khí? Ta cũng là nghe nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá, những ngày này đạo cai quản vật liệu. Đích xác kỳ lạ, ngươi không thấy được sao? Lơ lửng thạch, chỉ cần một chút xíu luyện vào trong kiếm. Kiếm liền có thể trở thành phi kiếm. Đồng dạng. Lơ lửng vật liệu đá liệu nhiều, còn có thể luyện chế phi chu. Nhưng, phi chu cũng có hạn chế. Bay đến độ cao nhất định, liền không bay qua được. Ta nghe nói, thiên đạo cai quản những cái này vật liệu, có thể chế tạo tiên khí, vượt qua thiên đạo hạn cao, bay vào thiên đạo khống chế bên ngoài. Ta còn nghe nói, chúng ta thế giới này cũng là một ngôi sao. Thiên đạo không cho phép sinh linh rời đi viên tinh thần này. Chỉ có tiên nhân, tiên khí có thể dẫn người rời đi viên tinh thần này. Đây là thiên đạo không cho phép. Cho nên, thiên đạo muốn tiến hành quản chế. Thỏ Vương giải thích nói. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Thỏ Vương. Người ý tứ, cái này lơ lửng thạch năng rèn đúc phi thuyền vũ trụ. Thiên đạo giám thị, không nhường người đụng vào những cái này quản chế vật liệu. Nhưng nơi này... Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa lơ lửng thạch. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Cái này lơ lửng thạch quá quý báu. Coi như thiên đạo giám thị, đám người cũng chạy theo như vịt a. Có thiên phạt lại như thế nào? Ngăn không được mọi người cầu tài chi tâm. Đại ác hoàng triều nắm giữ này quặng mỏ, không nguyện để thần tử, tướng sĩ mạo hiểm, vậy liền để tù phạm đục quặng mỏ. Để tù phạm ở đục lấy lơ lửng khoáng thạch thời điểm tiếp nhận thiên đạo trừng phạt. Như thế, đại ác hoàng triều chiếm được mỏ, tù phạm chiếm được trừng phạt, lại có thể tha tội. Một công nhiều việc. Thỏ Vương giải thích nói. Đục cái này lơ lửng thạch sẽ có thiên phạt. Người không sẽ tại nói với ta cười a? Vương Khả cau mày nói. Vừa rồi bản thân lấy 1000 cân lơ lửng thạch a, cũng không cái gì động tĩnh a, nào có cái gì thiên phạt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.